Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2710, đánh tới mới. Quốc vương bệ hạ, chúng ta không thể ở trên biển cùng đại đường đánh một trận. Như vậy, chúng ta không bằng chờ ở chúng ta hải quốc cùng đại đường đánh một trận đi. Bọn họ khẳng định sẽ đến. Ở nơi này tên quan viên xem ra. Bọn họ đắc tội đại đường. Đại đường nếu quả thật là một cái quốc gia thật lớn mà nói. Vậy bọn họ khẳng định không biết từ bỏ ý đồ. Như vậy, bọn họ khẳng định sẽ đến bọn họ hải quốc cùng bọn họ đánh một trận. Nếu bọn họ hải quốc ở trên biển không phải quân đường đối thủ. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở mình trong nước chờ. Quan viên này nói tình huống. Được ánh mắt coi là kẻ thù nhất trí đồng ý. Hải nhĩ vậy đi theo gật đầu một cái. Hiện nay, bọn họ thật giống như chỉ có thể ở mình trong nước cùng quân đường đánh một trận. Mặc dù như vậy, sẽ để cho bọn họ mất đi bá chủ trên biển danh hiệu. Nhưng cái danh hiệu này có chút hư. Bọn họ muốn không muốn đều được. Trọng yếu nhất, vẫn là tiêu diệt cái này một chi đại đường thuyền đội. Bọn họ ở hải quốc chờ. Lúc này, đại đường đã theo chung quanh một ít nước nhỏ liên lạc xong. Những nước nhỏ này đối với đại đường cũng đều là sùng bái lợi hại. Mà không quản bọn họ là bởi vì là sùng bái, cũng hoặc là sợ đại đường thực lực. Dù sao đại đường cầm tình huống sau khi nói xong, những nước nhỏ này cũng không thế nào do dự, liền đồng ý xuống, cho nên rất nhanh. Quân đường liền tập kết 50.000 quân liên minh, cộng thêm bọn họ đại đường 10.000 binh mã. Bọn họ kém không nhiều có 60.000 binh mã. 60.000 binh mã không hề coi là rất nhiều. Nhưng ở Tần Thiên bọn họ xem ra, tiêu diệt một cái nho nhỏ hải quốc, hẳn vẫn là đầy đủ. 60.000 binh mã ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, ào ào hướng hải quốc chạy tới. Chừng 10 ngày sau đó, Tần Thiên bọn họ đi tới hải quốc một cái trên đảo. Hải quốc là một nước Nhật, bọn họ là do một mảng lớn hải đảo tạo thành một cái quốc gia. Có một ít hải đảo là ngay cả, có một ít thì không có hợp với. Dựa theo Tần Thiên kế hoạch, bọn họ cũng không có lập tức đi ngay tấn công hải quốc Vương Thành. Dẫu sao? Bọn họ ở Vương Thành lưu lại 100.000 binh mã đâu. Bọn họ chỉ như vậy đánh tới. Không khác nào là đơn độc đi sâu vào. Một khi lương thảo đoạn tuyệt, đối với bọn họ mà nói có thể là hết sức vấn đề chí mạng. Cho nên, Tần Thiên chuẩn bị trước công chiếm một cái hòn đảo. Sau đó lợi dụng cái đảo này tự làm ván cầu. Tiếp tục tấn công hải quốc. Cái đảo này tự cách hải quốc Vương Thành không phải rất xa. Nhưng hắn lại là một cái cô lập hải đảo. Nơi này có rất nhiều lương thực để dành. Đối với quân đường và những thứ khác quân liên minh mà nói. Nơi này lương thực đủ chống đỡ bọn họ đánh xong trận đánh này. Bọn họ bắt đầu hướng hải đảo xuất phát. Ở chỗ này trước, hải quốc bên này cũng đã lấy được tin tức. Cho nên bọn họ thật sớm phái mấy chục ngàn binh mã đi tới cái này trên đảo nhỏ. Chờ quân đường đến, dĩ nhiên, bọn họ cũng biết quân đường mời tới một ít cứu binh. Bất quá, bọn họ còn thật không có cầm những quốc gia khác binh mã coi ra gì. Dẫu sao những quốc gia này đều là bọn họ bại tướng đi. Bọn họ sức chiến đấu có thể không tốt lắm. Như vậy thứ nhất, coi như đại đường mời bọn họ tới hỗ trợ thì như thế nào? Bọn họ vẫn là không đánh lại hải quốc. Mấy chục ngàn binh mã đã sớm ở trên đảo chờ. Tần Thiên bọn họ lên bờ cũng không có gặp phải phiền toái gì. Dẫu sao hải quốc người đều biết đại đường đại bác mạnh mẽ. Bọn họ không muốn ở bên bờ cùng quân đường tác chiến. 60.000 binh mã ở quân đường dưới sự hướng dẫn lên bờ. Ngay sau đó, bọn họ liền theo hải quốc mấy chục ngàn binh mã đụng đầu. Hai bên đụng đầu sau đó, hải quốc tướng quân đối với quân đường bọn họ rất là coi thường. Các ngươi nếu đã tới, đó chính là tự tìm cái chết. trước các ngươi diệt chúng ta Hải quốc 50.000 hải quân. Bây giờ, các ngươi phải đem những thứ này cũng cho trả lại. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người đều chết. Hải quốc tướng quân khí thế rất đầy đủ. Tần Thiên nhưng chỉ là nhún nhún vai. Nói, phải không, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hai người tương đối châm phong một phen. Ngay sau đó, Hải quốc binh mã liền điên cuồng vọt tới. Bất quá, ở bọn họ xông lên lúc tới, quân Đường bên này, súng lửa đội đã làm xong chuẩn bị. Theo một tiếng bắn, súng lửa đội liền bình bịch bịch bắn rời đi đứng lên. Trước mặt địch nhân quá nhiều, muốn đánh chúng bọn họ rất dễ dàng, thậm chí nhắm mắt lại đều được. Bình bịch bịch tiếng bên tai không dứt. Trước mặt kẻ địch rất nhanh liền một cái tiếp theo một cái té xuống. Bọn họ rất nhiều người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lại đột nhiên chết, mà người phía sau thấy những thứ này sau đó, nhưng là có chút khủng bố. Thật ra thì, bọn họ nhiều ít cũng đều biết quân Đường là lợi hại. Nếu không bọn họ 50.000 thủy quân làm sao có thể toàn quân chết hết. Chỉ bất quá, trước bọn họ sợ hãi cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Thậm chí có thể nói là nhàn nhạt. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn thấy quân Đường ra tay sau đó, bọn họ sợ hãi nhưng là lập tức toàn bộ bao phủ đi lên. Bất an, bất an, bọn họ đặc biệt bất an. Mà đang ở bọn họ bất an thời điểm, bọn họ trước mặt đồng bào như cũ không ngừng bị giết. Bọn họ muốn xông tới đều là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bắn mũi tên nhọn, cho ta bắn mũi tên nhọn. Khi bọn họ khoảng cách gần cuối một ít, ở mũi tên nhọn bắn phạm vi sau đó, bọn họ lập tức bắt đầu bắn mũi tên nhọn. Mà lúc này, quân Đường và bọn họ quân liên minh cũng ở đây bắn mũi tên nhọn. Đại Đường súng lửa cũng ở đây bắn. Một vòng sau đó, Hải quốc binh mã cũng chỉ còn lại có 10.000. Ở bọn họ trước mặt phía sau, tất cả đều là ngã xuống đất thi thể. Cảm giác sợ hãi một lần nữa quanh quẩn tới, để cho bọn họ có chút vẫy không đi. Mũi tên nhọn đã mất đi khoảng cách. Giết, lần này là Tần Thiên cao giọng uống. Bọn họ binh mã vậy có thương vong, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Hôm nay đối mặt 10.000 hải quốc binh mã, diệt bọn hắn còn không phải là theo tựa như chơi. Quân Đường và quân liên minh vọt tới, đem hải quốc binh mã cho bao vây lại. Ngay sau đó, bọn họ liền đối với hải quốc binh lập tức tiến hành liền vây giết. Hải quốc binh mã muốn phá vòng vây, muốn chạy trốn, có thể bị quân Đường như vậy vây quanh. Bọn họ muốn chạy trốn, nơi đó là một chuyện dễ dàng. Chém giết, thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống. Máu tươi chảy khắp nơi đều là. Khi tất cả hải quốc binh mã cho giết sạch thời điểm, mới bất quá là buổi trưa. Mặt trời ở đỉnh đầu hơi nóng, nhưng mà những cái kia quân liên minh nhưng là có một cổ không nói ra được hưng phấn. Trước kia đều là hải quốc binh mã dạy bảo bọn họ, ngược bọn họ, ngày hôm nay đi theo đại đường, bọn họ rốt cuộc xoay người, rốt cuộc có thể báo thù. Hải quốc cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha, nên diệt hải quốc, bọn họ lấy là mình lợi hại, liền tùy tiện khi dễ chúng ta. Lần này diệt bọn họ, thật là hả hê lòng người à, không sai, không sai, hả hê lòng người. Tiếp theo chúng ta còn muốn đi tiêu diệt hải quốc những thứ khác binh mã. Thậm chí trực tiếp tiêu diệt hải quốc. Đúng vậy, chính là tiêu diệt hải quốc. Những quốc gia khác quân liên minh hưng phấn vừa nói. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tiếp theo phân phó nói, để cho chúng ta tướng sĩ ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó trực bức hải quốc vương thành. Lần này, chúng ta muốn tiêu diệt hải quốc, diệt hải quốc, diệt hải quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https